Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Sử Lai Khắc Học Viện nổi giận rời đi. Tiền mất tật mang. Lâm Thiên đối lập với Độc Cô Bác cùng Tiết Tinh Thân Vương kinh hãi. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người thì lại đều là một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết Lâm Thiên danh tự này đến tột cùng đại biểu cái gì. Có điều cái này cũng rất dễ hiểu. Đấu La Đại Lục dù sao chỉ là một cái cổ đại thế giới. Tin tức giao lưu vẫn là rất hạn chế. Coi như là phong hào đấu la. Phần lớn hồn sư cũng chỉ biết Thượng Tam Tông phong hào đấu la. Còn có võ hồn điện cúc quỷ đấu la. Thế nhưng đối với độc đấu la độc cô bác, phần lớn hồn sư khả năng cũng không biết. Mà đối với Lâm Dạ phụ thân cũng là như thế. Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên, tuy rằng ở đấu la đại lục lên xuất hiện qua, đồng thời làm ra qua rất nhiều chuyện kinh thế hãi tục. Như bạo nện cửu tâm hải đường gia tộc hết thảy cường giả. Xông tới vẫn là hoàng tử Tuyết Dạ, ngang qua vô tận đại hải, tung hoành cực bắc chi địa. Thế nhưng những chuyện này, hoặc là bị tận lực phong tỏa ngăn cản, hoặc là trừ tận mắt nhìn, hoặc là quan tâm qua người, bằng không căn bản không biết. Vì lẽ đó Lâm Thiên sự tích, vẻn vẹn chỉ tồn tại ở cực số ít người ấn tượng bên trong. Nhưng chỉ cần thấy được Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên, đối với cái này coi trời bằng vung, một mực lại thực lực cao cường quái vật, không có người sẽ không sợ. Kỳ thực đại sư kém một chút cũng có thể biết Lâm Dạ phụ thân. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì Lâm Thiên cứu Bỉ Bỉ Đông sau, chỉ là nhường Bỉ Bỉ Đông thoáng một thử thách. Đại sư liền tự cho là bị phản bội mà chạy mất. Sau đó bất ngờ kết bạn Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Ba người bắt đầu lang bạt lên đại lục. Mà cuối cùng bởi vì cùng Liễu Nhị Long sự tình, đại sư trốn tránh Liễu Nhị Long gần 20 năm. Làm tổ ở mỗi cái địa phương nhỏ. Thì càng thêm không thể biết Lâm Dạ phụ thân tin tức. Độc Cô Bác tiền bối. Hiện tại ta có tư cách này đi. Ở cho gọi ra võ hồn cửu tâm hải đường sau, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhìn về phía Độc Cô Bác, chậm rãi hỏi, có. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lâm Dạ phụ thân Lâm Thiên, năm đó nhưng là cứu con trai của hắn Độc Cô Hâm. Sau đó còn vạch ra bọn họ Bích Lân gia tộc Độc Cô ra võ hồn thiếu hụt, đưa ra biện pháp giải quyết. Mà Lâm Thiên tính cách cùng thực lực cũng làm cho Độc Cô Bác cực kỳ thuyết phục. Do đó đi theo Lâm Thiên, đối với Độc Cô Bác tới nói, Lâm Thiên là hiệu trung người, Lâm Dạ là hiệu trung người nhi tử, mà Tuyết Tinh Thân Vương chỉ có thể coi là người hợp tác mà thôi. Vì lẽ đó tự nhiên Lâm Dạ phân lượng càng nặng. Vậy thì tốt, vậy thì mời Độc Cô tiền bối thu lại uy thế đi. Phát hiện Độc Cô Bác còn nhận phụ thân, Lâm Dạ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Độc Cô tiên sinh, cái này Sử Lai Khắc Học Viện không thể lưu lại, nhất định phải đánh đuổi a. Nhìn thấy Độc Cô Bác dĩ nhiên nghe xong Lâm Dạ, một bên Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi vội vàng nói, mà nghe được Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác lông mày cũng không khỏi nhất thời nhíu lên. Bởi vì lúc trước hắn bị không hợp nhau cúc quỷ đấu la hợp lực vây công thời điểm, Tiết Tinh Thân Vương đã từng giúp hắn một lần. Vì lẽ đó hắn lựa chọn cùng Tiết Tinh Thân Vương hợp tác. Mà đánh đuổi Sử Lai Khắc Học Viện. Này không chỉ phù hợp Tiết Tinh Thân Vương lợi ích. Mà phù hợp lợi ích của hắn. Nhưng là cùng Lâm Dạ lần đầu gặp mặt. Lâm Dạ mặt mũi hắn lại không thể không cho. Điều này làm cho Độc Cô Bác trong lòng không khỏi có chút xoắn xuýt lại. Có điều rất nhanh. Sử Lai Khắc Học Viện người liền thế Độc Cô Bác làm ra lựa chọn. Hừ, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì lại làm sao? Các ngươi cho là chúng ta liền hiếm có. Yêu thích sao? Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta không gì lạ. Không thèm khát. Đi, nhìn thấy Tuyết Tinh Thân Vương quyết tâm muốn chỉnh Sử Lai Khắc Học Viện. Thân là hồn thánh, Phất Lan Đức cũng là có mấy phần ngạo khí. Mới không muốn ở đây được này chim khí đây. Lúc này liền không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Nổi giận đùng đùng nói. Nói xong, Phất Lan Đức nhất thời xoay người hướng về phòng khách đi ra ngoài. Phất Lan Đức viện trưởng. Nhìn thấy Phất Lan Đức muốn rời khỏi. Mộng thần cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm tam vị hồn đấu la nhất thời vội vã giữ lại. Nhưng Phất Lan Đức nhưng chỉ là quay đầu nói một tiếng xin lỗi. Sau đó liền nhanh chân rời đi. Phía sau, theo sát Phất Lan Đức, còn lại Sử Lai Khắc mọi người cũng dồn dập theo rời đi phòng khách. Mà nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện lão sư càng chịu đến đối xử như vậy, Tần Minh không khỏi cũng rất là tự trách. Ở cùng ba vị hồn đấu la giáo ủy nói xin lỗi xong sau, cũng theo rời đi. Tần Minh, nhìn thấy Tần Minh cũng theo chạy, Mộng thần cơ quả thực gấp đến độ không được. Này một đợt là không chỉ kiếm lời không kiếm lời thành, trái lại tiền mất tật mang a. Rời đi thời điểm, đi ngang qua Lâm Dạ nơi này, Đường Tam quay về Lâm Dạ nhẹ giọng nói tiếng cảm tạ. Mà Tiểu Vũ thì lại đối với Lâm Dạ ném cái tràn đầy cảm kích ánh mắt. Có điều nàng không dám dừng lại lâu, mà là trốn ở Sử Lai Khắc học viện mọi người bên trong, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Thân Vương Điện Hạ, người hồ đồ a, người có biết những này Sử Lai Khắc học viện học viên đều là cỡ nào nhân tài? Nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện rời đi bóng lưng, Mộng thần cơ trong lòng tức giận không ngớt, không khỏi chỉ vào Tuyết Tinh Thân Vương, rất là khí nộ đan sen nói: "Hừ, người mới có thể so tài với hắn sao?" Đối với Mộng thần cơ chức trách, Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng cũng vẫn là cương quyết phản bác, chỉ Lâm Dạ, nói rằng: "Ngươi..." Nhìn thấy Lâm Dạ trên người khủng bố hồn hoàn bố trí, Mộng thần cơ có chút tức giận. Lâm Dạ xem tuổi cùng Đường Tam gần như, nhưng tu vi cũng đã là hồn vương, đồng thời hồn hoàn bố trí vẫn là khủng bố vàng, tím, đen, đen, đen, cái này khẳng định so với không được. Nhưng cái này dù sao cũng là cái kia nghịch thiên quái vật Lâm Thiên Nhi tử, ai có thể so với được với? Có câu nói, 10 chim ở lâm không bằng 1 chim ở tay. Lâm Dạ lại yêu nghiệt, cùng bọn họ Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không quan hệ. Thế nhưng này Sử Lai Khắc học viện, nhưng là kém một chút liền nhập vào bọn họ Thiên Đấu Hoàng gia học viện a. Người biết cái gì? Những này Sử Lai Khắc học viện nhân tài coi như không bằng vị này Lâm Dạ tiểu huynh đệ, nhưng cũng đều là tiềm lực vô cùng thiên tài. Sau đó bên trong tuyệt đối có thể ra mấy cái hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la. Thế nhưng ngươi ngày hôm nay làm chuyện tốt, không chỉ đem vốn là thuộc về chúng ta thiên tài bước đi rồi, còn nhường bọn họ đối với chúng ta sản sinh ác cảm. Này tương lai tuyệt đối sẽ làm cho đế quốc lớn được ảnh hưởng. Các ngươi, ba người chúng ta ngày mai sẽ phải bẩm tấu lên kết tội ngươi. Hừ, ta chờ. Đối với Mộng thần cơ uy hiếp, Tuyết Tinh Thân Vương một tiếng xem thường hừ lạnh, trực tiếp mang theo tứ hoàng tử Tuyết Băng xoay người rời đi. Có điều tuy rằng Tuyết Tinh Thân Vương đi rồi, thế nhưng bởi vì Lâm Dạ, Độc Cô Bác nhưng còn ở lại tại chỗ. Ai, nhìn thấy Tuyết Tinh Thân Vương vẫn là không biết hối cải, Mộng thần cơ khó chịu không thôi thở thật dài một cái. Chỉ cảm thấy đầu đau quá. Hắn chỉ muốn đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện phát triển được càng mạnh hơn mà thôi. Tại sao liền như thế khó đây? Vị tiểu huynh đệ này, ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Không phải vậy nếu như thật sự đánh lên, cái kia, chấm ngoặc kép, thở dài xong, Mộng thần cơ không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Ánh mắt có chút phức tạp nói. Nói xong lời cuối cùng, không khỏi lần thứ hai thở dài, lắc lắc đầu. Không cần cảm ơn, Sử Lai Khắc học viện bên trong cũng có bằng hữu của ta. Lâm Dạ chỉ là cười nhạt nói. Có điều ba vị tiền bối, xin hỏi nơi này có tĩnh thất sao? Ta muốn cùng Độc Cô Bác tiền bối cố gắng tán gẫu. Cười nhạt xong, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động, nhìn về phía Mộng thần cơ. Hỏi, có. Mộng thần cơ vội vã một trận gật đầu, sau đó đưa tay ra nói. Xin mời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.